500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Nhai Đỉnh Xạ Thủ. Bên trong gian phòng yên tĩnh, hoàn toàn đen kịt, Quách đại gia, người đã ngủ chưa? Chu Du dùng thanh âm rất nhỏ hỏi thăm một câu. Ngày hôm nay là Quách Hải trực ban, ngồi xếp bằng trên giường đà tọa Quách Hải thản nhiên nói. Không có, ồ. Chu Du che lại đầu, tiếp tục ngủ, đã ba ngày rồi, ba ngày nay, Chu Du không có bất luận cái gì riêng tư có thể nói. Mấy cái này Quách đại gia so với máy thu hình đều lợi hại. Chu Du hơi vì động tác lớn một chút, liền có thể ăn được thẻ vàng, bởi vì không thể giải quyết vấn đề của chính mình. Sở dĩ liền ngay cả tệp cất giữ còn có vũ đạo khu những kia nữ ấp chủ động thái. Hắn đều ăn thì không ngon rồi. Cũng may còn có thể chơi game. Không phải vậy những ngày tháng này thật sự không cách nào quá rồi. Chu Du tiếp tục thông qua chơi game đến rời đi chính mình kia đêm khuya thiếu nam tâm. Chơi game thời điểm dĩ nhiên là không cần ẩn núp rồi. Chu Du từ trên giường xuống, đi mở ra đèn, sau đó nằm lì ở trên giường chơi game. Quách Hải mở mắt ra nhìn nằm nhoài ở chỗ này chơi game Chu Du một mắt. Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Nếu như có thể lời nói, mấy người bọn hắn đương nhiên là không nghĩ như thế giám sát Chu Du. Thế nhưng Chu Du chính mình không có tự chủ. Mọi người đều nhìn Chu Du từng ngày tiêu gầy đi. Không nữa làm chút gì người này liền thật phế bỏ. Cơ hội cũng cho rất nhiều lần. Lời hay cũng đã nói rất nhiều lần. Cuối cùng vẫn là phát hiện loại này cường mạnh mẽ giám sát đối Chu Du hữu dụng nhất. Mặc dù biết không hiệu quả, nhưng Quách Hải vẫn là khuyên. Chu tiểu ca, ngươi thật cảm thấy có thể liên tục như vậy sao? Đương nhiên không xong rồi. Chu Du vừa chơi game, vừa rất nói thật, hiện tại không cần các ngươi bức ta. Chính ta đều ở kế hoạch muốn kiếm tiền mua nhà rồi. Quách Hải không nghĩ tới Chu Du sẽ nghiêm túc như vậy. Rất chờ mong nói rằng, Chu tiểu ca có kế hoạch gì? Mấy người chúng ta kỳ thực cũng không muốn ép buộc ngươi. Chỉ là chuyện này, thực sự là không thể không làm chi. Chu Du bất đắc dĩ nói. Ta lý giải các ngươi. Cũng cảm tạ các ngươi a. Thật, chính ta cũng rõ ràng như vậy không được. Đã từng vô số lần chính mình đem không tốt mạng lưới tư liệu đều xóa rồi. Nhưng con người của ta, tiện a, ta mỗi lần xóa sau. Đều là cũng không biết xấu hổ đem đồ vật lại tìm trở về rồi. Quách Hải cấp tốc nói rằng, Chu tiểu ca không muốn tự tiện, biết sai liền đổi, còn gì tốt hơn. Chu Du nhìn bị người giết chết trò chơi nhân vật, trực tiếp để điện thoại di động xuống nói rằng, ta quyết định rồi, nhất định phải mua một cái nhà. Không mua nhà không được a, coi như là một cái phòng dưới đất, vậy cũng là nhà a. Chu Du rất chăm chú. Hắn đã bị hiện thực giáo dục rồi. Biết cùng người ở cùng một chỗ có bao nhiêu phiền phức. Quách Hải xác nhận Chu Du thật sự có tiến lên động lực sau. Cao hứng không thể tin được. Chỉ có cùng Chu Du đồng thời ở qua một tháng. Mới có thể hiểu người này có bao nhiêu rác rưởi. Thật sao? Quách Hải không thể tin được chuyện tốt này. Chu Du lần này là thật chăm chú lên rồi. Hắn là cũng không tiếp tục muốn cùng mấy cái này Quách đại gia ở tại trong một gian phòng rồi. Tuy rằng cùng Quách đại gia ở cùng một chỗ, có thể có người giám sát chính mình, từ bỏ chính mình vô số lần đều muốn từ bỏ sự tình. Thế nhưng hiện tại Chu Du chính là muốn tránh thoát cái này tự hạn chế khí. Lại như là vì tiến vào không tốt website mà dỡ xuống firewall cùng phòng lừa dối phần mềm những người kia. Ma đô nhà là không hy vọng rồi. Ta cảm thấy ta chính là đến tiệt tinh niên kỷ cũng không mua nổi nơi này phòng rồi. Chu Du trước nay chưa từng có chăm chú, cũng lặp đi lặp lại xác nhận mình và một cái ma đô người có bao nhiêu chênh lệch. Rất lý trí lựa chọn từ bỏ. Ta nghe nói có một nơi nhà mấy vạn khối liền một bộ rồi. Mùa đông còn có khí ấm, mùa hè cũng không nóng. Ta dự định làm xong tháng này liền đi nơi đó mua nhà an cư. Chu Du lựa chọn trốn tránh. Ngược lại liền như vậy 4-5 ngày rồi. Sau 4, 5 ngày liền hỗn xong tháng ngày rồi. Chu Du mỗi ngày đều ở tính toán đến giờ ngày. Tuy rằng cầm 300 ngàn không hề làm gì cả, nhưng ít ra là dựa theo hợp đồng yêu cầu đợi một tháng. Quách Hải Đối ở nơi nào an cư sự tình cũng không để ý. Ma Đô tuy rằng phồn hoa, thế nhưng bọn họ kỳ thực cũng không thích nơi này. Tốt, vậy chúng ta liền cùng Chu tiểu ca ngươi cùng đi. Chu Du cấp tốc nói rằng, không cần rồi, ta một người liền rất tốt. Ta trên người bây giờ tiền đủ hoa. Mua nhà sau còn có thật nhiều tiền có thể làm lợi tức. Làm tiếp võng hồng kiếm ít tiền. Một đời đều rất an nhàn rồi. Quách đại gia các ngươi đi tìm kiếm tự mình hạnh phúc đi. Quách Hải có chút không biết phải làm sao rồi. Nếu là Chu Du thành gia lập nghiệp rồi. Đúng là liền không cần mấy người bọn hắn chăm sóc rồi. Tốt, chờ ngươi mua nhà an nhà. Ta liền ra biển đi đi dạo. Nhìn một chút mấy cái khác đại dương. Quách Hải rất nhanh sẽ làm quyết định. Chu Du cao hứng nói rằng, được, chờ ta mua nhà sau, liền mời các ngươi ăn bữa cơm. Ngày thứ hai, mấy cái Quách đại gia liền thống nhất ý kiến, quyết định ở Chu Du an cư sau mọi người liền đi các làm các. Trước đó, vẫn là giám sát Chu Du, để Chu Du duy trì tốt cái này yêu quý thân thể thói quen tốt. Ở Quách đại gia nhóm xem ra, nếu như 10 ngày nửa tháng đều có thể bình thường lời nói, sau cũng sẽ bình thường. Hơn nữa Quách đại gia nhóm xem ra, chỉ cần có nhà, kết hôn tìm đối tượng liền không là vấn đề. Tiểu khu người rất nhanh sẽ biết Quách đại gia nhóm phải đi rồi. Vật nghiệp cũng biết rồi. Rất nhanh Cao lão bản sau khi biết cũng bắt đầu do dự muốn tiếp tục hay không ký xuống đoàn đội. Này rồi, liền ở Cao lão bản thời điểm do dự, một cái điện thoại để hắn làm quyết định. Công an phân cục Tàu cục trưởng lái xe tiếp cái kia Chu Du đi ra ngoài rồi. Cao lão bản cấp tốc cho vật nghiệp gọi điện thoại. Nhất định phải lưu lại bọn họ. Lại ký nửa năm. Sao sao sao đông khu công an phân cục phòng nói chuyện bên trong. Có cái gọi Quách biệt người cho ngươi gửi 10 cân thịt bò khô. Hắn hiện tại là võng hồng rồi. Tàu cục trưởng cười cùng Chu Du nói rồi chuyện lần này. Chu Du còn tưởng rằng là Quách Siêu lại gửi đến rồi đồ vật. Không nghĩ tới là một cái không nhận thức Quách biệt. Cái gì võng hồng a? Chu Du vừa ước lượng nặng nề thùng các tông. Vừa thuận miệng hỏi một câu. Tàu cục trưởng rất cao hứng lần này không có chuyện phiền toái gì. Cho Chu Du gửi đồ vật người là ở Nội Mông một mảnh giúp người thả dê giữ nhà. Thuận tiện làm cái tiểu võng hồng. Cũng không có làm chuyện nguy hiểm. Hắn ở nơi chăn nuôi đuổi ngựa chăn cừu. Cụ thể ta không biết. Đều là nghe người bên kia thuận miệng nói. Ngươi tự mình hỏi hắn sao đi. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Lần này xem ra cũng không có chuyện. Rất thuận lợi là có thể đi rồi. Ở cầm thịt bò khô rời đi sở cảnh sát sau. Chu Du liền hiếu kỳ ở WeChat trong đám tìm một hồi cái kia Quách biệt. Làm điểm mở Quách biệt tài liệu cá nhân cùng vòng bằng hữu sau. Chu Du đột nhiên cả kinh. Ngày nắng to, Chu Du tay chân phát lạnh, trái tim nhảy rộn, chỉ vì hắn nhìn thấy cái kia Quách biệt TikTok tên. Nhai đỉnh xạ thủ, Quách biệt, dựa vào a, Chu Du nhanh chóng nhặt lên thịt bò khô, nhanh chóng cưỡi xe điện chạy. Quách biệt, nhanh lên một chút xóa nick, sau đó tuyệt đối không nên biểu diễn bắn tên rồi. Cầu ngươi rồi. Chu Du rất rõ ràng bất luận là cái nào phiên bản. Quách Tĩnh bắn tên tuyệt đối là vượt qua thường quy tồn tại. Này 500 cái nhai đỉnh xạ thủ chỉ cần có một cái bại lộ rồi. Vậy tuyệt đối là sẽ khiến cho người bề trên chú ý. Cái này có thể so cái gì khí công đại sư dọa nhiều người a. Coi như là ở trong tiểu thuyết. Quách Tĩnh nhất bắc cũng là bắn tên a. Cho hắn một cái điểm cao nhất. Lại cho một tổ cung tên. Ai cũng đừng nghĩ sống. Bị người ta biết một cái trong đó bắn tên sau. Này 500 cái Quách Tĩnh liền đều là cao lầu danh sách đen. Tuyệt đối không cho phép nắm giữ nguy hiểm vật phẩm. Càng không cho phép những người này chạy đến trên công trình cao tầng. 500 cái nhai đỉnh xạ thủ. Ma Đô là khẳng định không chơi nổi. Trên cả trái đất vượt qua một nửa tiểu quốc cũng không chơi nổi. Muốn xem quản này 500 cái xạ thủ. ít nhất cũng phải 50 đến 100 cái ngục giam. Không phải vậy những người này 10 cái tiến đến đồng thời liền có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm. Trở lại ký túc xá Chu Du, nhanh chóng cho 500 linh một cái Quách Tĩnh đều phát cảnh cáo. Tuyệt đối không muốn trước mặt mọi người biểu diễn bắn tên. Càng không muốn để người ta biết các ngươi sẽ bắn tên sự tình. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.